Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, viên đạn bay một hồi. Tả Dương sở dĩ nguyện ý cống hiến một chai nước khoáng, cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào hảo tâm. Một là hắn không muốn sinh thêm sự cố, hy vọng đoạn đường này thiếu sinh khó khăn trắc trở. Hai là trong xe gây mũi mùi vị rất khó khăn nghe. Đã có y phục đốt trọi mùi vị, cũng có đầu tóc đốt trọi mùi vị. Hai loại mùi vị hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho trong xe không khí thật sự là quá khó mà chịu được. Về phần tại sao sẽ có đầu tóc đốt trọi mùi vị, cái này tàn thuốc rơi vào trong đũng quần, khó tránh khỏi sẽ nhen nhóm một chút bộ lông. Ân Tần Triều Sương có chút ngoài ý muốn nhìn Tả Dương một cái. Cuối cùng khẳng định gật gật đầu. Nàng cũng là không nghĩ tới Tả Dương sẽ ở thời khắc mấu chốt duỗi ra viện thủ. Cái này một chai nước khoáng tương đương với hiểu khẩn cấp. Muốn biết rõ đợi nàng đi bên ngoài tìm đến thủy, còn thật không biết lãnh tàng phong trong đũng quần sẽ đốt thành cái dạng gì. Làm không tốt liền nghiêm trọng. Tóm lại, Tần Triều Sương đối với Tả Dương ấn tượng đề thăng không ít. Không giống phía trước như vậy ác liệt. Tối thiểu tại nàng nhìn tới, Tả Dương chính là một cái có cốt khí, cũng có nam tử hán khí khái, lòng dạ khá lớn độ người. So với cái này lãnh tàng phong, cường không phải nhỏ tí tẹo. Bắt đầu có một chút ấn tượng tốt, cầm nước khoáng Tần Triều Sương. Uốn éo mở nắp bình lúc sau một tia ý thức, đem thủy ngã vào lãnh tàng phong trên đũng quần, nhất thời đem bên trong tàn thuốc cho dội tát. Tại đỡ lãnh tàng phong sau khi ngồi xuống, cũng không lâu lắm người liền trì hoãn tới đây, không có nữa khẩu lệch mắt nghiêng, cũng không có nữa run rẩy, thân thể cũng dần dần năng động. Lãnh tàng phong trên mặt chính là đại thở dài một hơi. Khẽ động cũng không thể động, toàn thân tê liệt cảm giác, thật sự là bắt hắn cho dọa hỏng. Loại cảm giác đó, loại kia bất lực, thật sự là làm cho người rất sợ hãi. Huống chi, trong đũng quần còn có một cái thiêu đốt lên tàn thuốc. Tóm lại loại kia sợ hãi, hắn là không còn muốn thể nghiệm. Cảm ơn ngươi, trì hoãn quá mức tới lãnh tàng phong. Chính là phát ra từ nội tâm hướng Tả Dương đầu đi cảm kích ánh mắt. Thử nghĩ, nếu như không phải Tả Dương, thời khắc mấu chốt ném tới đây một chai nước khoáng, hắn tiểu đinh đinh cọng lông đều đốt rồi, bị phòng đều là nhẹ, tiểu đinh đinh rất có thể cũng không thể dùng, 8-9 phần 10 còn có muốn cắt đứt nguy hiểm. Tả Dương chai này nước khoáng đối với lãnh tàng phong mà nói liền là ân cùng nhau tái tạo. Hắn cũng là một người, đối mặt Tả Dương lấy ơn báo oán, lại có thể nào không bị xúc động không biết cảm ơn nha. Kỳ thật phía trước cũng là hắn quá vô lễ, mang theo ngạo mạn cùng thành kiến. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đối mặt chính là một cái trong nóng ngoài lạnh vui với giúp người nhiệt tâm người. Lãnh tàng phong nội tâm lại là cảm kích lại là kính nể. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ lãnh tàng phong chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ lãnh tàng phong chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương mặt không biểu tình, hiển lộ có chút lãnh đạm, đảo tạp chí xem sách, không nhìn bất luận kẻ nào một cái, không được cùng bất luận kẻ nào đáp lời. Cũng không lâu lắm, Tần Triều Sương tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại cùng lãnh tàng phong thấp giọng giao lưu lúc sau, hai người chính là vội vã rời đi. Hai người vừa rời đi không có 2 phút, cửa khoang xe lần nữa bị mở ra, đi vào một cái đeo mũ Tây phương gương mặt người ngoại quốc, mũ ép tới cực thấp, hiển lộ thần thần bí bí. Ha ha, thú vị, dưới đèn hắc, ngoại quốc nam tử đắc ý cười ra tiếng, nhìn một cái xem tạp chí Tả Dương, khinh thường bĩu môi, hoàn toàn không để vào mắt, tùy ý dò xét một phen, liền trực tiếp đi tới. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Đến từ Hoa Hạ cổ nhân trí tuệ, ngoại quốc nam tử ngồi ở nằm mềm thượng, một bên kéo lên khói lửa, một bên dùng sứt sẹo trung văn nói: "Hắc, tiểu nhị, sợ hãi sao?" Hút thuốc ngoại quốc nam tử, móc súng lục ra diễn ngược nhìn xem Tả Dương, trên mặt một bộ vẻ nhẹ nhàng, như là đang nói đùa giống nhau, chỉ có trong ánh mắt lộ ra âm u cùng băng lãnh. Tả Dương không có phản ứng người này, như trước cúi đầu nhìn xem tạp chí, phảng phất không nghe thấy cũng không thấy được giống nhau. Trừ tạp chí, không đúng cái khác bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. "Suy, ngươi là kẻ điếc sao?" Ngoại quốc nam tử cười nhạo một tiếng, nói tiếp: "A, thượng đế, một cái ngu xuẩn người Hoa, thật là đáng chết." Lắc đầu, ngoại quốc nam tử xem thường khinh thường, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, lập tức liền đối với Tả Dương mất đi hứng thú, đi đến cửa khoang xe khẩu, cảnh giới lắng nghe lên. Đột nhiên, phanh, ngoại quốc nam tử một cước đem cửa đá văng tới, đứng ở cửa, cầm súng chỉ vào Tả Dương, nói: "Hai vị, ta nghĩ các ngươi không hy vọng bên trong cái này ngu xuẩn chết đi, mời đem trong tay các ngươi súng đặt ở trên mặt đất." Ngoại quốc nam tử một bên cầm súng chỉ vào Tả Dương, vừa hướng Tần Triều Sương hai người nói. Tần Triều Sương cùng Lãnh Tàng Phong hai người chỉ là tương hỗ liếc mắt nhìn, đều lẫn nhau trong mắt thấy được mê hoặc cùng khó giải, cùng với thật sâu kinh ngạc, bởi vì bọn họ thấy được giờ này khắc này Tả Dương tại bị đứng ở cửa sát thủ dùng súng chỉ vào dưới tình huống, vậy mà như trước bình tĩnh tự nhiên, không nhanh không chậm liếc nhìn tạp chí. Họng súng khoảng cách Tả Dương cũng bất quá 3 mét, lúc này là thật có chút quá bất khả tư nghị. Nếu như nói phía trước Tả Dương bị Lãnh Tàng Phong dùng súng chỉ vào, như vậy bình tĩnh tự nhiên xem tạp chí, đó là gan dạ sáng suốt hơn người, làm cho người không thể không bội phục. Như vậy hiện tại Tả Dương còn như vậy, lúc này có chút không có cách nào giải thích. Cái này nhưng là chân chính lãnh huyết sát thủ, tùy tiện đều có khả năng nổ súng giết người a. Ngươi không được sợ hãi, không muốn sống sao? Nội tâm cũng không hoảng sợ sao? Làm sao có thể còn một bộ không sao cả bộ dáng? Làm sao có thể còn một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng dấp? Đầu tiên Tả Dương khẳng định không ngốc, không được có thể không biết bản thân bây giờ là cái gì tình cảnh. Nhưng hắn vẫn chính là như trước mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên nhìn xem tạp chí, lúc này đủ để chứng minh Tả Dương nội tâm cường đại. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Sương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Sương chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lãnh Tàng Phong chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Giác Sơn mặt trái sát ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Giác Sơn mặt trái sát ý tâm tình giá trị 30 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương hít sâu một hơi, cái này kêu Giác Sơn sát thủ, vậy mà cống hiến mặt trái sát ý tâm tình giá trị, đây quả thực là tại tìm chết. Phanh, lúc này súng vang lên, sát thủ Giác Sơn thấy Tần Triều Sương hai người vậy mà bỏ qua chính mình yêu cầu, lúc này chính là nã một phát súng. Một phát này dọa hỏng Tần Triều Sương cùng Lãnh Tàng Phong hai người. Ân, sát thủ Jackson quay đầu nhìn Tả Dương một cái, trên mặt lại là sững sờ, trong mắt hiện lên một tia rất rõ ràng vẻ ngoài ý muốn. Hắn một phát này cũng không phải muốn một súng giết chết Tả Dương, mà là nghĩ muốn cảnh cáo Tần Triều Xương hai người, chính là nã một phát súng cho một chút nhan sắc nhìn xem. Bởi vậy, hắn một phát này đánh chính là Tả Dương bắp chân, mà không phải đầu. Thế nhưng là một thương về sau, hắn vậy mà không nghe được Tả Dương tiếng kêu rên. Lúc này nhường hắn cảm thấy rất kỳ quái. Cái này không được hẳn là a. Kết quả quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình một phát này vậy mà phóng không. Lúc này càng thêm nhường hắn cảm thấy kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Không được 3 mét khoảng cách, vậy mà một thương không có đánh trúng. Hắn thế nhưng là nổi tiếng quốc tế, tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê thần thương thủ a, chưa bao giờ lỡ tay qua hắn. Vậy mà vào lúc này khác thường thất thủ, cùng gặp quỷ rồi giống nhau. Hô, Tần Triều Xương hai người, thấy Tả Dương bình yên vô sự, thậm chí còn mặt không đổi sắc nhìn xem tạp chí, nhất thời thả ra một ngụm đại khí, cũng cho là sát thủ Jackson cố ý không có đánh chúng. Thuần túy là thả một thương đang cảnh cáo cùng với uy hiếp. Lúc này bọn họ gặp phải lưỡng nan lựa chọn, muốn chính là không muốn hướng sát thủ Jackson thỏa hiệp. Rốt cuộc hắn đã lái qua một thương, một phát này lực chấn nhiếp thật lớn. Thật sự nếu không hướng hắn thỏa hiệp, như vậy một phát súng rất có thể muốn Tả Dương mệnh. Ha ha, nổ súng, Tả Dương đảo tạp chí, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường tiếu ý. Ngươi là thần thương thủ, có thể phải ta kêu ngươi ngắm chỗ nào, ngươi mới có thể cho ta ngắm chỗ nào. Ta kêu ngươi viên đạn hướng chỗ nào bay, ngươi viên đạn mới có thể hướng chỗ nào bay. Cái gọi là thần thương thủ, tại Tả Dương phía trước cùng mù lòa bắn súng không có gì khác nhau. Tả Dương tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, thế cho nên khiến cho viên đạn chuyển hướng đều là khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.